Chàng rể quyền thế, chương 5117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một người như vậy, là người đàn ông thực sự, rất đẹp trai, bùm, không cần nửa giờ, chỉ bất quá mười mấy phút mà thôi. Đã có rất nhiều xe thể thao ầm ầm chạy tới trước hội quán Hoàng gia. Động cơ của những chiếc xe thể thao này rất to, gầm rú khi đánh lái, thể hiện sự kiêu ngạo tột bậc. Từ Lexus LC đến Ferrari 488, có thể nói các loại xe thể thao, cái gì cần có đều có. Trong đó, có mấy chiếc xe thể thao mang biển số ngoại giao, tương đương với việc nói với Bùi Nguyên Minh rằng, sứ quán đảo quốc chú ở Đại Hạ, đều muốn thay Thiên Diệp Đại Hùng làm chỗ dựa. Ngoài những người đảo quốc với bộ rear map, cũng có rất nhiều phụ nữ đảo quốc mặc kimono theo tới. Mặc dù những người phụ nữ đảo quốc này đều nhỏ nhắn và xinh đẹp, họ đều mỉm cười và nép vào vòng tay của những người đàn ông đảo quốc bên cạnh. Và những người đảo quốc này có những con đao dài của quốc đảo trên eo, một số được làm bằng gỗ. Thế nhưng dù là như thế, hình tượng này cũng có thể xưng là hùng vĩ cùng dọa người. Chẳng mấy chốc, hơn 500 người từ đảo quốc vây quanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh và Đỗ Thái Tử một cách đầy sát khí. Những người không biết, đều nghĩ rằng đây là đường phố ở đảo quốc Kyoto. Có thể nói, đêm nay nhân lực của người đảo quốc tại Kim Lăng đều được tập trung. Thiên Diệp Đại Hùng bây giờ được băng bó hoàn tất, giống như một xác ướp. Đưa đám người Lý Đường ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều người đảo quốc tụ tập ở đó. Thiên Diệp Đại Hùng có dáng vẻ tự hào đối với đảo quốc Phú Sơn. Sự kiêu ngạo trong lòng hắn lại bùng cháy. Rồi hắn cúi đầu chào người xung quanh. Theo đúng truyền thống của người đảo quốc, mọi người vất vả, arigato, hơn 500 người đồng thanh. Thiên Diệp Đại Thiếu khách khí. Người đảo quốc nhất tâm đồng thể, nguyện vì Thiên Diệp Đại Thiếu hiệp lực. Nghe được những lời này, Thiên Diệp Đại Hùng thẳng sống lưng, cả khuôn mặt rạng rỡ. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình phải tự hào như thế nào. Với tư cách là một người đảo quốc, lúc này, tất cả nữ nhân thanh tú của đảo quốc đều nhìn xác ướp Thiên Diệp Đại Hùng với vẻ ngưỡng mộ. Dù sao thì đây cũng là một tân quý tộc của đảo quốc. Không chỉ có địa vị cao, mà còn có thực lực cường đại. Cách chương.